Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 288. Cái gọi là phán quyết. Hoàng Tông không phải lần đầu tiên xem Bạch Linh. Lúc trước thấy thế nào đều cảm thấy nàng chỉ là một cái 24 tuổi. Từ đại học mới vừa tốt nghiệp 2 năm tiểu cô nương thôi. Nói chuyện chờ cũng sẽ không quá mức não cái loại này. Nhưng nào từng nghĩ đến hiện tại xem nàng. Cả người phát ra túc sát hơi thở. Tựa như hàng năm ở vết đao thượng sống qua người. Đặc biệt là kia không hề dao động con người. Hoàn toàn thấy không rõ nàng ý tưởng. Nàng không có dị năng. Lại có bực này bản lĩnh. Nhịn không được hướng tới Trần Hâm nhìn mắt. Thấy hắn liên quan phỉ khí tươi cười. Hoàng Tông nuốt hạ nước miếng. Lúc này mới yên tâm quay đầu lại lần nữa nhìn nàng. Nghe nói ngươi giết người. Trần Hâm giống như một cái hỗn hắc tiểu lão đại giống nhau. Mặt mày gian mang theo một tia không kiên nhẫn. Như là hơn phân nửa đêm bị người đánh gậy buồn ngủ mà cảm thấy bất mãn. Bất quá thực mau, hắn buồn ngủ mông lung ánh mắt, rốt cuộc đặt ở kia thi thể. Làm như bị dọa tới rồi, buồn ngủ toàn vô, đôi mắt trừng lớn, còn không biết cố gắng lui về phía sau hai bước. Này, này không phải Lý Hầu người một nhà sao? Này, này cũng quá phát rồi, phảng phất không thể tin tưởng. Ngẩng đầu nhìn đối diện cái kia đơn bạc nữ tử. Bạch Linh, bọn họ chính là ngươi đại ông ngoại đại bà ngoại còn có cựu cựu A-di-a. Ngươi nói các ngươi vừa trở về đem bên ngoài trong thôn môn đụng phải cũng coi như. Cư nhiên còn giết người. Lý Hầu một nhà ở trong thôn ân phận thủ thường cùng ngươi có cái gì thù cái gì oán a? Làm như nghĩ tới cái gì giống nhau. Nhanh chóng kéo Hoàng Tông đám người che ở chính mình phía trước. Lộ ra một cái to mọng đầu. Thanh âm lạnh rất nhiều. Ngươi đâm hư trong thôn thôn dân người thật vất vả dựng lên phòng ngự môn. Không mà người trong thôn ân nguy. Đã tội ác tay trời. Ta xem ngươi tốt xấu ra góp nhặt vật tư. Cho nên hảo tâm làm ngươi nghỉ ngơi một chút. Ngày mai lại làm trò thôn dân mặt xử lý chuyện này. Nhưng ngươi khen ngược nói tới đây có chút tức muốn hộp máu làm hại sợ lên. Hiện tại cư nhiên giết người đâu. Kia chính là người A. Không phải tang thi A. Bạch Linh ngươi có hay không nhân tính. Nơi này bao nhiêu người là nhìn ngươi lớn lên. Ngươi cư nhiên có thể làm cho nhiều người như vậy mặt cũng hạ đi tay. Càng nói Trần Hâm càng là kích động. Phảng phất có chút hận sắt không thành thép. Cũng vì cái này trong thôn người mà cảm thấy bi ai. Các thôn dân, chuyện này các ngươi nói xử lý như thế nào? Hoàng Tông đúng lúc chen vào nói. Đồng thời mang theo chính mình người còn lui về phía sau một bước. Ánh mắt mang theo phòng bị, phảng phất cùng Bạch Linh kéo ra khoảng cách, mặc kệ như thế nào, giết người thì đền mạng, nàng lại uổng cố người trong thôn ân nguy. Hiện tại không có cảnh sát, nếu đại gia tin được chúng ta nói, chuyện này chúng ta nhất định sẽ cho thôn dân một công đạo. Bạch Linh, không thể lưu, một cái tội phạm giết người. Dùng một lần còn giết nhiều người như vậy. Hiện tại càng là tuôn ra nàng cư nhiên đâm hỏng rồi thôn bên ngoài hàng rào. Vốn dĩ thôn dân trong lòng liền bịt kín một tầng bóng ma. Hiện tại càng là đem nàng trở thành phần tử khủng bố. Lại trải qua Trần Hâm cùng Hoàng Tông vừa nói. Bạch Linh quả thực chính là một cái tội ác tày trời người. Sợ tới mức những cái đó mặc kệ cảm kích vẫn là không hiểu rõ người nhanh chóng sau này lui. Bạch Linh đã là trở thành hồng thủy mãnh thú. Không một người vì nàng biện bạch cái gì. Ai làm nàng ra tay như vậy cứng cỏi. Đến bây giờ bọn họ đều phản ứng không kịp. Loại này chớp mắt liền giết người còn dường như không có việc gì người. Đối bọn họ tới nói không đáng sợ. Người như vậy chạy nhanh giết. Miễn cho lại khi nào không vui thời điểm có giết người. Thả tai họa đại gia. Ở chính mình mệnh cùng người khác mệnh đối lập dưới. Mọi người đều sẽ lựa chọn giữ được chính mình mệnh. Nhìn thấy này đó thôn dân phản ứng. Trần Hâm Ý bảo mắt Hoàng Tông, trên mặt rốt cuộc lộ ra một cái vừa lòng tươi cười. Hết chương.